Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 968. Hơn nữa, đối phó với tu sĩ vu tộc không thể giống với nhân tộc, bởi vì có sự tồn tại của trùng cổ bản mệnh. Nếu muốn giao chiến với tu sĩ vu tộc, rất có thể phải đối mặt với cục diện lấy một địch hai. Với thực lực của Tần Tang thì đối phó với tu sĩ kết đan sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Đối với kết đan trung kỳ cũng không hề sợ hãi. Nhưng nếu phải đảm bảo khi giết Đỗ Hàn không để lại sơ hở nào thì cần phải tỉ mỉ nghiên cứu mới được. Huống hồ Tần Tang còn hy vọng có thể bắt sống Đỗ Hàn để điều tra rõ ngọn nguồn. Vì thế khi sư hồn hắn cực kỳ tỉ mỉ tìm kiếm tin tức của Đỗ Hàn. Không ngờ Đỗ Hàn này cực kỳ thận trọng, ẩn núp rất sâu. Ngay cả đệ tử của hắn cũng không hề biết trùng cổ bản mệnh của hắn là linh trùng gì. Chỉ biết là hắn có một cái pháp bảo thực lực không yếu, là được Lê Vu Cung ban thưởng. Hắc phòng cốc, Tần Tang trở lại chỗ cũ. Vừa đến gần Độc Tuyền là ngửi được một mùi hương nhàn nhạt kỳ lạ. Dị tượng này là thiên thủ chu quả trưởng thành để lại. Lâu như vậy còn không biến mất. Trước khi Tần Tang tới nơi này thì một chút mùi cũng không có. Đến khi bên bờ Độc Tuyền, Tần Tang dễ dàng tìm được ngọn nguồn của sự việc. Chính là trong Tuyền Nhãn, dị hương tràn ra ngoài, bại lộ hoàn toàn dù có cả cấm chế của Tuyền Nhãn. Cấm chế thật tinh diệu, nếu không phải do thiên thủ chu quả trưởng thành mà bại lộ, thì chỉ sợ dù ta có ngốc ở Độc Tuyền một năm, cũng không phát hiện nơi này có gì kỳ lạ. Tần Tang cảm khái một tiếng, thử mấy lần rốt cuộc tìm được cách phá bỏ cấm chế. Lách mình tiến vào trong. Bên trong là một phòng ngầm vuông vức nằm dưới lòng đất, rõ ràng là có người làm ra, cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Trên mặt đất ở giữa phòng có một gốc cây nhỏ cao cỡ nửa người, cành lá hẹp dài. Trên cây có một cái quả màu xanh, đây là cây của thiên thủ chu quả. Trên cây có ba quả thiên thủ chu quả bị sư thúc Thúy Huyền Tử phát hiện, sau đó hái đi một trái. Cái thứ hai cũng đã bị Thúy Huyền Tử hái sau khi trưởng thành. Cái thứ ba này vẫn chưa chín. Thiên thủ chu quả có hình dáng cực kỳ lạ, giống như hai con nhện ôm nhau thật chặt vậy. Hai bên có rất nhiều đường vân tinh mịn, giống như là vô số bước chân đan xen. Thiên thủ chu quả chưa trưởng thành có màu xanh, sau khi trưởng thành chuyển sang màu tím đen, càng có vẻ giống nhện độc hơn. Trên thực tế, thiên thủ chu quả thực sự là một loại quả độc, không chỉ có thể dùng để phối chế liệt độc, mà sau khi trùng độc ăn xong còn có thể lấy được không ít chỗ tốt, là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Sau khi Tần Tang tiến vào địa thất, trùng lâu bên hông đột nhiên chấn động. Lại là cái con tằm mập kia. Tần Tang bón con tằm mập ra, phát hiện tằm mập nhìn chăm chăm thiên thủ chu quả, cực kỳ khát vọng. Hình như thiên thủ chu quả có sức hút rất lớn với nó. Sau khi bắt tầm mập ra, lần đầu tiên Tần Tang thấy nó hứng thú với một thứ khác ngoại trừ xích hỏa lưu kim. Tầm mập bị Tần Tang dạy dỗ nhiều lần, bây giờ vẫn biết nghe lời. Mặc dù cực kỳ thèm thiên thủ chu quả nhưng không dám tự tiện hành động. Mắt nhỏ vô cùng đáng thương nhìn Tần Tang, lã chã trực khóc. Cuối cùng còn phát ra âm thanh cầu khẩn. Cái trái này còn chưa chín đâu, người ăn thì có ích gì, lãng phí. Tần Tang bất sở vì động thúc giục cửu u ma hỏa, cảnh cáo tằm mập thật thà chút. Không ngờ tằm mập lại liều mạng vì thiên thủ chu quả. Ngay cả cửu u ma hỏa cũng không sợ, vặn vẹo thân thể mập mạp, mặt dày mày dạn, dùng sức cọ qua cọ lại ngón tay Tần Tang thật mạnh, khốn khổ cầu xin. Hình như thiên thủ chu quả chưa trưởng thành cũng có lợi ích rất lớn với nó. Tần Tang không để ý đến tằm mập nữa, đi quanh thiên thủ chú quả xem xét cấm chế trong địa thất cẩn thận. Cuối cùng Tần Tang lắc đầu, phát hiện cấm chế nơi này quá tinh diệu, hắn không cách nào xuống tay được. Loại cấm chế này không thể phong tỏa dị tượng của thiên thủ chú quả, hắn cũng không nghĩ được biện pháp gì hay. Thiên thủ chú quả thứ ba này còn phải trăm năm nữa mới trưởng thành. Sau khi trưởng thành thì dị hương tràn ngập, hoàn toàn không giấu được. Trừ phi khi đó hắn trở lại trông coi. Tần Tang suy nghĩ, hắn mai phục giết Đỗ Hàn xong cũng không thể ở lại Tây Cương nữa. Nếu như trăm năm sau hắn không chết, thì khi đó hắn đã là tu sĩ trung kỳ kết đan, chưa chắc hắn đã cân đến giá trị của thiên thủ chú quả. Mặt khác, có vài tông môn sẽ thi triển bí thuật như mệnh hồn đăng đối với đệ tử kim đan kỳ. Nếu Lê Vu Hoa cũng biết nơi Đỗ Hàn chết, chắc chắn sẽ điều tra nơi này. Nếu Lê Vu Cung biết nơi Đỗ Hàn chết, chắc chắn sẽ điều tra nơi này. Lê Vu Cung điều động cao thủ kiểm tra nơi này, thì dù có là phòng ngầm dưới đất thì cũng không thể giấu được. Cuối cùng, nếu để lại tiện lợi cho Lê Vu Cung thì thôi, hắn để phế vật lợi dụng, cho tằm mập ăn là được. Nghĩ tới đây, Tần Tang thả tằm mập ra, ném nó qua đó. Tằm mập mừng rỡ như điên, nằm sấp trên thiên thủ chú quả, lập tức há miệng thật lớn cắn luôn. Tằm mập giống như quỷ chết đói đầu thai, một viên thiên thủ chú quả chớp mắt đã bị nó ăn sạch. Còn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Sau khi toàn bộ thiên thủ chú quả bị hái đi, thiên thủ chú quả thụ hoàn thành sứ mệnh của mình, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tàn lụi của nó. Cuối cùng cành lá khô vàng hoàn toàn chết đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thiên tài địa bảo hiếm thấy. Tương lai, nơi này có thể có một gốc thiên thủ chú quả thụ mới nảy mầm hay không, Tần Tàng cũng không biết được. Nuốt vào thiên thủ chú quả có vị chua chát xong, tằm mập ợ một cái, quay về lòng bàn tay Tần Tàng ngủ thật say. Tần Tàng đang muốn thả nó lại trùng lâu, đột nhiên chú ý tới trên người tằm mập lại có ánh sáng bạc nhàn nhạt lóng lánh. Ánh sáng bạc càng ngày càng sáng, gần như là đã lấn át làn da bảy màu lộng lẫy của tằm mập. Cuối cùng, những ánh sáng bạc này rút ra thành tơ, quấn quanh thân thể tằm mập, dần dần hình thành một kén bạc tròn vo. Đây là lột xác sao? Tần Tàng thật rất bất ngờ. Ăn thiên thủ chu quả vừa chua vừa chát như vậy mà cũng có thể lột xác à? Nhóc con này đúng là thật kỳ quái. Thoạt nhìn bộ dạng thì giống như là lột xác lần thứ hai rồi. Các linh trùng khác lần thứ hai lột xác xong đã có thể so sánh được với thực lực của tu sĩ trúc cơ. Nhóc con này trước đó ăn hại như vậy, sau khi lột xác xong không biết có thể mạnh lên được ít nào hay không. Bắt được tằm mập lâu như vậy, Tần Tàng không những không biết được nó là loại linh trùng gì, đến cả mức độ lột xác của nó cũng thấy đắn đo khó xác định. Bây giờ tận mắt thấy quá trình nó hóa kén lột xác mới xác nhận là lần thứ hai lột xác. Sau khi kén tằm thành hình, tằm mập ngủ say ở bên trong hoàn toàn thành thật. Tần Tàng cũng không biết tằm mập lột xác cần bao lâu, nên thu hồi trùng lâu chờ nó tự phá kén. Cuối cùng nhìn thiên thủ chu quả khô héo, Tần Tàng lau sạch khí tức của mình rời khỏi hắc phong cốc. Không chỉ có nơi này, Tần Tàng dùng mất mấy ngày cố gắng lau sạch cả những vết lưu lại trước đó, để tránh bị Lê Vu Cung tra được dấu vết để lại. Trước đó, Tần Tàng lại về ngũ trùng môn, kiên trì chờ đợi Đỗ Hàn đến. Ngũ trùng môn, sơn môn bởi vì liên tục đại chiến mà bị phá hủy. Tần Tàng đã chuẩn bị xong việc mai phục ám sát. Hắn ngồi xếp bằng trong một khe nứt ngay tại hậu sơn ngũ trùng môn, yên lặng chờ Đỗ Hàn xuất hiện. Lúc này, Phi Thiên Dạ Xoa lại không ở bên cạnh hắn. Trên đầu ngón tay hắn có một con bướm xinh đẹp đang bay lượn. Tần Tàng quyết định chọn lựa Thiên Mục Điệp xem như trùng cổ bản mệnh. Bây giờ đã tiến hành huyết luyện. Chu sát Đỗ Hàn về sau, Tần Tàng rất có thể phải lao tới địa bàn của nhân tộc. Biết rõ thất sát điện bí ẩn nên không ngây ngốc ở đại lục vu thần lâu được. Cho dù có ở lại, hao phí thêm mấy năm cũng chưa hẳn đã có thể tìm được thứ gì tốt hơn Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp đã có thể thỏa mãn hai cái nhu cầu quan trọng nhất của hắn. Không cần tham lam hơn nữa. Thu phục trùng cổ bản mệnh sớm ngày nào thì có bồi dưỡng. Nhanh chóng mở ra lần biến hóa thứ ba sớm ngày ấy. Linh trùng bị luyện thành trùng cổ bản mệnh khác với việc nó chủ động nhận chủ. Trùng cổ sẽ bị lùi lại thời gian còn là con non. Sau đó lại từ từ nâng cao lên. Bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh là một quá trình dài đằng đẵng. Thiên Mục Điệp đậu trên ngón tay Tần Tang, có một loại trói buộc khó mà miêu tả được tồn tại. Cho dù nó dãy ruộn như thế nào thì cũng không thể thoát ra được, giành lại tự do. Dưới ánh mặt trời, Thiên Mục Điệp lóng lánh đẹp kinh người. Một vùng phế tích ngũ trùng môn bởi vì cánh bướm tuyệt đẹp này mà rực rỡ hơn nhiều.

Loại tốc độ này chỉ tu sĩ kim đan kỳ mới có thể làm được. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Tần Tàng chậm rãi thở ra một hơi. So sánh thời gian thì Đỗ Tiễn tới muộn mất 2 ngày. Đoán chừng là bởi vì có việc gì đó nên đã chậm trễ. Đỗ Hàn điều khiển một loại pháp khí phi hành có hình dạng hoàng kim diệp, hơn nữa còn mang theo cả đệ tử phụ trách đi mời hắn. Đối tốc độ có hơi bị kéo lại, nhưng vẫn không chậm. Khởi bẩm sư tôn, đại sư huynh gửi tin tức trả lời tới. Hiện tại bọn họ cũng đang ở ngũ trùng môn, Hùng Sơn địa vực, tất cả mọi việc đều bình thường. Tên kim đan kia còn chưa trở về. Đỗ Hàn ngồi xếp bằng trên pháp khí hoàng kim diệp, đệ tử của hắn cùng cùng kính kính đứng ở phía sau, nắm chặt một lá truyền âm phù, nói khẽ. Lá truyền âm phù này đương nhiên là Tần Tang do khống chế Đỗ Tiễn gửi đi. Đỗ Hàn hơi hơi gật đầu, nhìn về ngũ trùng môn ở phía xa, cau mày bất mãn nói: sao lại bất cẩn như vậy? Con ở lại ngũ trùng môn làm gì? Sợ tên kim đan kia không tìm thấy bọn họ à? Đệ tử hơi ngẩng đầu, trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng giải vây cho Đỗ Tiễn nói: sư tôn yên tâm, chắc chắn đại sư huynh đã suy xét chu toàn, có thể là tính được ngài cũng sắp đến, cho nên mới ở lại ngũ trùng môn nghênh đón sư tôn. Tên kim đan kia vừa kết đan chưa đến 1 năm, hơn nữa căn cứ theo lời trưởng môn ngũ trùng môn nói thì trùng cổ bản mệnh của người này hình như đã xảy ra vấn đề, cho nên hắn phải ra ngoài tìm trùng luyện chế lại trùng cổ một lần nữa. Trong thời gian ngắn, khả năng hắn quay lại là không lớn lắm. Sau này thương thế của nhóm người Cửu Sơn sư huynh tốt hơn thì sẽ dựa vào đại trận hộ sơn của ngũ trùng môn, cho dù người này có đột nhiên xuất hiện cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Đỗ Hàn hừ lạnh nói: ta thấy các người ở trong sư môn tu luyện quá an nhàn nên đã mất đi lòng cảnh giác rồi, dám xem thường tu sĩ có tu vi cao hơn các người, hơn nữa lại còn cao hơn chọn một đại cảnh giới, kết cục đều sẽ không quá tốt. Việc này qua rồi, các người phải chia nhau ra ngoài lịch luyện, tránh cho sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng. Tên đệ tử kia không dám tranh luận, cúi đầu chấp nhận. Lúc đang nói chuyện, hoàng kim diệp vạch ra một đường vòng cung trên không trung, nhanh chóng đuổi về hướng ngũ trùng môn. Ngũ trùng môn trong tầm mắt, xa xa liền có thể nhìn đến hoa sen hình dáng đại trận hộ sơn, cùng với đại trận bên trong vài tòa ngọn núi hiểm trở hư ảnh. Đỗ Hàn đứng dậy, nhìn về ngũ trùng môn ở phía xa. Nhìn một lát, trong ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Hàn hiện ra vẻ khác thường, hắn trầm giọng nói: thời điểm các ngươi tiến vào ngũ trùng môn, có từng tấn công đại trận hộ sơn hay không? Tên đệ tử kia nghe giọng điệu của Đỗ Hàn có hơi không đúng, vội vàng nhìn lại về phía ngũ trùng môn. Chỉ thấy đại trận của ngũ trùng môn tất cả đều bình thường, không nhìn ra được, vẻ mặt mờ mịt nói: không có, chúng ta cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của sư tôn, phân công cho thế lực ở bản địa tìm kiếm cổ thi, đi ngang qua cũng không hề đụng đến cây kim sợi chỉ ở đây. Đại sư huynh để lộ thân phận của Lê Vu Cung, ngũ trùng môn không nghi ngờ gì, trực tiếp để chúng ta tiến vào, không tính tới chuyện trưởng môn. Ngũ trùng môn trên người mang theo phù bảo, dẫn đến 2 vị sư huynh thụ thương. Sư tôn, đại sư huynh bọn họ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Hàn lắc đầu trầm ngâm nói: vì sư đối với linh trận cảm thấy hứng thú nên đã từng trao đổi chuyên sâu cùng một tên tu sĩ nhân tộc tinh thông linh trận. Ta thấy đại trận hộ sơn ngũ trùng môn này có chút kỳ quái, có rất nhiều chỗ không ổn. Nói được nửa câu, trong lòng Đỗ Hàn đột nhiên run sợ một trận. Chỉ trong một thoáng, lông tơ trên người Đỗ Hàn đều dựng thẳng, lại có cảm giác như đại nạn lâm đầu đến nơi, sắc mặt không khỏi đại biến. Kẻ trộm cắp phương nào? Ngay vào lúc Đỗ Hàn gầm thét thì phía trên ngọn núi ở phía trước hắn, một quầng sáng lóa mắt đến cực điểm đột nhiên bùng nổ. Đó hẳn là một vệt kiếm quang nhanh đến cực hạn, lại mang theo uy lực vô cùng đáng sợ. Tần Tàng không phục kích ở ngũ trùng môn mà lại lựa chọn chỗ này chính là lo lắng bị Đỗ Hàn phát hiện ra được điểm khác lạ của đại trận hộ sơn ngũ trùng môn, hoặc là chỗ bọn người Đỗ Tiễn có thay đổi, sẽ có đề phòng. Lúc ấy hắn vì tốc chiến tốc thắng bắt sống bọn người Đỗ Tiễn, nên chỉ có thể cậy mạnh mà phá vỡ đại trận hộ sơn ngũ trùng môn. Về sau mặc dù đã chữa trị xong đại trận, nhưng hắn lại thật sự không có lòng tin với trình độ linh trận của bản thân. Nhìn từ khoảng cách gần, rất có thể sẽ khiến Đỗ Hàn cảnh giác. Suy nghĩ đắn đo một trận, Tần Tàng quyết định bố trí mai phục ở ngoài sơn môn. Không ngờ, nhìn dáng vẻ của Đỗ Hàn hình như có chút tinh thông về linh trận. Khoảng cách còn xa như vậy đã nhìn ra một ít mánh khóe. Tần Tàng thầm thấy may mắn, cũng không dám đợi đối phương tới gần thêm nữa, chỉ có thể buộc phải ra tay. May mà khoảng cách này cũng không tính là xa. Cảm nhận được kiếm quang mang đến khí tức kinh khủng, hai chân tên đệ tử kia như nhũn ra, run lẩy bẩy. Lúc này mới chân chính hiểu được lời nói vừa nãy của sư tôn. Kim đan. Trong mắt Đỗ Hán lóe lên tinh quang, lập tức ý thức được những tên đệ tử kia của mình chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lần này được Đỗ Hán mang vào Tây Cương đều là những người có thiên phú tốt nhất trong đám đệ tử. Trong đó có Đỗ Tiễn, là người được hắn coi là chân truyền, gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Nghĩ đến bọn họ rất có thể đã bị người này giết chết, Đỗ Hàn giận tím mặt, hận không thể chém Tần Tàng thành muôn mảnh. Không ngờ ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Đỗ Hàn đã nghe được phía trước truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Hắn đột nhiên nhớ lại một môn thần thông mà vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Trong lòng nhất thời dâng lên một dự cảm không lành. Lôi âm kiếm khí. Đỗ Hàn hoảng hốt, trăm vạn lần không ngờ được trên đại lục vu thần lại có người tinh thông kiếm thuật. Vừa đột phá kim đan đã có thể lĩnh ngộ lôi âm kiếm khí, đúng là thiên tài kiếm đạo. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Đỗ Hán đột nhiên vỗ lên đan điền, ánh mắt rực rỡ xuất hiện. Lại có một cốt chảo trắng bợt từ trong khí hải của hắn bay ra ngoài. Gần như là ngay cùng khoảnh khắc đó, một đạo kiếm ảnh lập tức phá vỡ hư không, xuất hiện ở trước mặt Đỗ Hán. Còn người Đỗ Hán co rụt lại, cuối cùng cũng biết những kiếm tu kia tại sao lại tâm tâm niệm niệm lôi âm kiếm khí. Tốc độ quá nhanh, bị kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh đổ ướt sũng cả người. Đỗ Hán gặp nguy không loạn, cốt chảo giống như vật sống cực kỳ linh hoạt. Sau khi mở ra, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã cản lại kiếm ảnh. Bên trên quỷ chảo lấp lánh ánh sáng trắng xám quái dị, nhanh chóng chộp về phía kiếm ảnh. Ồ, nhìn thấy Đỗ Hán triệu hồi ra cốt chảo, Tần Tàng đang ngự kiếm đến khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy rất bất ngờ. Hắn cảm nhận được một cách rất rõ ràng, cái quỷ chảo này chắc chắn là pháp bảo bản mệnh của Đỗ Hán. Đỗ Hán thân là tu sĩ vu tộc, hơn nữa còn xuất từ danh môn đại phái, không luyện chế trùng cổ bản mệnh mà lại giống như tu sĩ nhân loại lựa chọn pháp bảo bản mệnh. Cái này quá kỳ quái, vượt quá dự kiến của Tần Tàng. Ở chỗ đám người Đỗ Tiễn, Tần Tàng cũng không tìm thấy tin tức này. Đỗ Hán ẩn nấp rất sâu, đến cả đệ tử của hắn cũng không biết. Cộng thêm pháp bảo mà Lê Vu Cung ban thưởng, trên người Đỗ Hán có hai kiện pháp bảo. Tần Tàng bố trí cạm bẫy là để đối phó với trùm cổ bản mệnh của Đỗ Hán, không ngờ lại xuất hiện loại tình huống thế này. Ngoài ra, Đỗ Hán không chỉ có một điểm này khiến cho Tần Tàng cảm thấy kỳ quái. Càng đến gần, Tần Tàng cảm ứng được yêu khí nhàn nhạt phát ra từ cơ thể Đỗ Hán. Hắn vốn cho rằng Đỗ Hán nuôi dưỡng linh thú, trong lòng vội vàng đề phòng, lại không tìm thấy trên người đối phương thứ gì giống như túi linh thú. Còn có chính là thực lực của Đỗ Hán. Khí tức của gã đúng là rất mạnh mẽ, nhưng lại không phải là mức độ mà tu sĩ gần đột phá kết đan nên có. So với dự đoán của Tần Tàng thì còn yếu hơn một ít. Trong lúc vội vàng, Đỗ Hán hỗn loạn không phải là giả, chắc sẽ không ẩn giấu thực lực. Không biết trên người Đỗ Hán có bệnh kín hay là nguyên nhân gì khác, nhưng mà đối với Tần Tàng mà nói thì đây là một chuyện tốt. Những ý niệm này chợt lóe lên trong lòng, Tần Tàng từ đầu đến cuối vẫn chuyên chú vào chiến đấu. Mắt thấy cốt chảo dốc sức chộp mạnh tới ô mộc kiếm, ánh sáng phía trên nó hình như rất bình thường. Tần Tàng lập tức đưa ra quyết định, nhanh chóng bấm niệm quyết. Ô mộc kiếm nhẹ nhàng vụt qua rồi đột nhiên hóa thành hai vệt kiếm quang, giống nhau như đúc. Hai vệt kiếm quang này nhìn rất chân thực, không phân rõ đâu là bảo kiếm chân chính, đâu là kiếm ảnh hư ảo. Kiếm quang phần hóa, da đầu Đỗ Hán tê dại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hai loại thần thông mà tu sĩ lăn xả trên kiếm đạo để tìm kiếm lại cùng được người trước mặt thi triển ra, mà người này rõ ràng vừa mới kết đan không lâu. Hai vệt kiếm quang song song với nhau cùng lách qua cốt chảo. Với nhãn lực của Đỗ Hán, hắn thế mà lại không thể nhìn ra cái nào là thật, cái nào là giả. Không để cho Đỗ Hán do dự thêm, hắn chỉ có thể đánh cược một lần, thúc giục cốt chảo chộp về một đạo trong số đó, đồng thời nhanh chóng vỗ túi giới tử. Từ bên trong lấy ra một mặt kính hình tròn. Cái kính này không biết là được chế tạo bằng thứ nguyên liệu gì, toàn thân màu đen nhánh, bao gồm cả mặt kính cùng khung kính, đều sáng bóng, lóng lánh rực rỡ giống như hắc diệu thạch, liền với nhau thành một khối. Đây chính là pháp bảo mà Lê Vu Cung ban thưởng cho Đỗ Hán sau khi hắn đột phá kết đan. Tên nó là Hắc Thủy Kính. Hắc Thủy Kính vốn chỉ là một món pháp bảo hạ phẩm thượng giai. Về sau, hắn ngoài ý muốn đạt được một khối khoáng thạch cực phẩm, mời người dùng luyện vào trong pháp. Mặc dù không thể tiến cấp pháp bảo trung phẩm, nhưng ở trong đám pháp bảo hạ phẩm, uy lực cũng xem như làm nhóm đứng đầu. Cạch. Lúc này cốt chảo đã thành công bắt lấy một vệt kiếm quang. Chỉ thấy vệt kiếm quang kia giãy giụa trong chốc lát thì đột nhiên vỡ vụn, là kiếm quang phân hóa thành một đạo khác mới là bản thể của linh kiếm. Xoẹt. Ô Mộc kiếm chỉ còn cách Đỗ Hán trong gang tấc, cốt chảo không kịp quay lại. May mà Đỗ Hán sớm đã phòng bị, không quản cốt chảo, vội vàng toàn lực tế ra Hắc Thủy Kính ngăn ở phía trước Ô Mộc kiếm. Trên mặt kính hình như có dòng nước màu đen đang lưu động, nhấp nhô bất định, cuối cùng hóa thành một dải lụa màu đen xông ra khỏi mặt kính, quấn về phía Ô Mộc kiếm. Đúng lúc này, Đỗ Hán đột nhiên kinh hô một tiếng, đồng thời lập tức dậm chân, bóng dáng chợt lóe lên. Sau một khắc, một quỷ chảo đen nhánh đâm xuyên qua từ lồng ngực hắn. Sau lưng Đỗ Hán, Phi Thiên Dạ Xoa nhân cơ hội đang loạn mà đến gần, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tập kích. Tần Tàng sắp xếp để Phi Thiên Dạ Xoa ẩn thân vào chỗ tối, vốn là để tập sát trùng cổ bản mệnh của Đỗ Hán. Vào lúc phát hiện đối phương không có trùng cổ bản mệnh thì đã thay đổi chủ ý, trực tiếp tập kích hắn. Một kích này hình như là đã thành công, nhưng trên tay Phi Thiên Dạ Xoa lại không vết máu nào, mà thân thể Đỗ Hán đang dần dần trở thành hư ảo, cuối cùng để lộ một hình nhân nhỏ nhỏ, không biết được bệnh từ loại rơm rạ nào. Hình nhân chỉ lớn cỡ bàn tay, ngũ quan giống hệt Đỗ Hán, sinh động như thật. Lúc này, trên mặt hình nhân nhỏ lộ ra biểu cảm vô cùng thống khổ, rồi đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Một bóng dáng Đỗ Hán lại bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, lồng ngực phập phồng bất định, nhưng lại không hao tổn một chút nào. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng là đã bị tập kích bất ngờ của Phi Thiên Dạ Xoa dọa cho kinh hãi, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hình như là một loại bí thuật dùng khôi lỗi chết thay à. Con người Tần Tàng co rụt lại, thầm nói người này đúng là khó dây dưa thật. Đủ loại thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp, cục diện phải chết chắc đều bị hắn tìm cách phá mất. Chẳng qua một kích này thất bại, nhưng trong lòng Tần Tàng cũng không hề cảm thấy chán nản, nhẹ nhàng lắc Ô Mộc kiếm một cái. Thân Ô Mộc kiếm nhanh chóng nhiễm lên một tầng đỏ thắm. Tiếp theo, một vệt huyết quang bổ keng vào bề mặt Hắc Thủy Kính. Tần Tàng giữ huyết uế thần quang lại đến bây giờ đều là chuẩn bị cho Hắc Thủy Kính. Quỷ chảo mặc dù là pháp bảo bản mệnh của Đỗ Hán, nhưng phẩm chất không bằng Hắc Thủy Kính. Cái kính này là pháp bảo mạnh nhất trên người Đỗ Hán, bị Tần Tàng coi là uy hiếp lớn nhất. Hắn nhịn đến bây giờ chính là để phế bỏ Hắc Thủy Kính. Mất đi Hắc Thủy Kính, Đỗ Hán sẽ đánh mất chỗ dựa lớn nhất. Cho dù tu vi của hắn có cao hơn nữa thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Tần Tàng. Tâm trạng Đỗ Hán bất ổn, chỉ có thể trợn to mắt nhìn Hắc Thủy Kính bị huyết quang quỷ dị bao trùm lấy. Trong nháy mắt đã cảm giác được mối liên hệ giữa hắn cùng Hắc Thủy Kính trở nên chậm chạp, mờ nhạt hơn nhiều. Ánh sáng bên Hắc Thủy Kính trở nên vô cùng ảm đạm. Thần thông tổn thất lớn, đang lảo đảo trên không trung như sắp rơi xuống. Đỗ Hán quá sợ hãi, vội vàng muốn thu hồi Hắc Thủy Kính lại để kiểm tra. Khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy một vệt huyết ảnh. Thì thiên dạ xoa, một kích không trúng nên thuận tay giết chết đệ tử của Đỗ Hán, đồng thời đem thi thể ném về phía hắn. Sau đó bản thân cũng ngay lập tức sáp tới. Đỗ Hán biết rõ chỗ đáng sợ của phi thiên dạ xoa, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ hắc thủy kính, vội vàng triệu hồi cốt chảo đánh về phía phi thiên dạ xoa. Liền một lúc mất đi con rối cỏ chết thay vô cùng quý giá cùng hắc thủy kính, chiến ý của Đỗ Hán hoàn toàn biến mất, đã không còn tâm tư giết chết Tần Tàng từ lâu rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy trốn để giữ mạng. Tần Tàng bày ra một loại bảo vật khiến cho Đỗ Hán có ảo giác giống như đang đối mặt với một lão quái vật, cho dù những tiền bối có danh vọng kết đan đã nhiều năm, cũng hiếm người có nhiều thủ đoạn đáng sợ như vậy. Đây thật sự là một kẻ vừa mới kết đan à? Khó trách người này không có trùng cổ bản mệnh, người ta rõ ràng là có pháp bảo bản mệnh. Trong lòng Đỗ Hán hối hận không gì sánh được, một bên nghĩ tất cả biện pháp thoát thân, một bên mắng to đám đệ tử kia là ngu xuẩn. Nhưng mà Tần Tàng chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể dễ dàng để cho hắn chạy trốn. Thế bỏ hắc thủy kính xong, Tần Tàng không dừng lại phút nào, lập tức thu hồi ô mộc kiếm. Bàn tay hất lên liền có ba cây quạt nhỏ xoay tròn, chuyển từ lòng bàn tay hắn bay ra ngoài, triển khai thế trận trên không trung. Thập phương Diêm La Phiên bay vút lên mấy trượng, nhiệt độ chung quanh đột ngột giảm xuống. Giữa ban ngày, mặt trời chói chang nhưng lại dày đặc âm khí. Tần Tàng toàn lực thúc dục thập phương Diêm La trận. Sau khi hắn kết đan vẫn chưa từng gián đoạn việc luyện tập kiếm quang phân hóa cùng thập phương Diêm La Phiên mà bản thân đã rất quen thuộc. Thần thông kiếm quang phân hóa đã có chút hiệu quả, ít nhất để mê hoặc người thì không có vấn đề. Thập phương Diêm La trận vẫn còn cần một ít thời gian chuẩn bị. Đây là thứ tà khí gì? Thập phương Diêm La Phiên xuất hiện lại một lần nữa thay đổi nhận biết của Đỗ Hán. Đỗ Hán tinh thông trận pháp, lập tức nhìn ra hẳn là ba kiện pháp bảo đang tạo thành đại trận, uy lực tất nhiên không thể coi thường. Nỗi sợ hãi trong lòng Đỗ Hán càng lúc càng mãnh liệt. Hắn đã cảm nhận ra được chết chóc đang phủ xuống, nên hắn lấy ra tất cả vốn liếng, cố gắng thoát khỏi phi thiên dạ xoa, thậm chí còn quyết định bỏ qua pháp bảo bản mệnh của mình. Phù lục, pháp thuật cùng nhau bay lên, phi thiên dạ xoa da dày thịt béo, không để chúng vào mắt, kéo chặt lấy Đỗ Hán. Nó dùng sức mạnh của thân xác mạnh mẽ, đối chọi lẫn công kích của cốt chảo. Cố gắng tranh thủ thời gian để Tần Tàng chuẩn bị phiên trận, nó vẫn có thể làm được. Cùng lúc đó, thủ ấn Tần Tàng liên tục biến đổi, cuối cùng cũng hoàn thành đại trận. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, chỉ một thoáng âm phòng đã tràn ngập, xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Bên trên bề mặt có ba cây quỷ phiên dường như có một lỗ đen, một ngọn lửa màu đen âm hàn đến cực điểm chèn chúc thoát ra từ lỗ đen đó, rồi tụ hợp lại với nhau. Sau đó chúng càng trở nên thâm sâu cùng hắc ám hơn. Đi! Tần Tàng chỉ về phía Đỗ Hán, ánh mắt rét lạnh. Để thập phương Diêm La Phiên lại đến tận phút cuối mới thi triển, chính là muốn tuyệt đối không thể có sai sót nào bắt sống người này. Cửu U Ma Hỏa hóa thành một con hỏa long nhào về phía Đỗ Hán. Đỗ Hán luống cuống tay chân, điều khiển quỷ chảo nghênh chiến với Cửu U Ma Hỏa cùng phi thiên dạ xoa tấn công từ hào phía, vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng chỉ nghe rắc rắc một tiếng nổ vang, cốt chảo đột nhiên vỡ vụn, bị Cửu U Ma Hỏa cắn nuốt. Đỗ Hán lâm vào tuyệt vọng. Tần Tàng đến cơ hội tự sát cũng không để cho đối phương bị Cửu U Ma Hỏa vọt lên. Ý thức Đỗ Hán hoảng hốt, tỉnh táo lại đã phát hiện cần cổ mình đang bị một cánh tay tóm lấy. Tần Tàng nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết giam cầm tu vi của Đỗ Hán. Tuy là bố trí mai phục đánh lén, dốc hết sức để chuẩn bị sẵn, nhưng Tần Tàng cũng không ngờ lại có thể nhẹ nhàng bắt sống Đỗ Hán như vậy. Dù sao thì Đỗ Hán đã kết đan nhiều năm, lại xuất từ danh môn đại phái, khẳng định là có át chủ bài của mình. Hắn vốn đã định là có thể vào lúc giết chết Đỗ Hán, thừa dịp khi hắn hồn phi phách tán thì tìm cơ hội soát hồn, đạt được một bộ phận tin tức mà mình muốn biết nhất đã là tốt lắm rồi. Sau đó sẽ phải bắt đầu hành trình đào vong. Hôm nay có thể thuận lợi bắt sống Đỗ Hán, sẽ không phải đột ngột đối mặt với áp lực từ Lê Vu Cung. Rất nhiều việc sẽ có thể thông thả bố trí. Ném Đỗ Hán sang một bên, Tần Tang bắt đầu cẩn thận quét dọn chiến trường, cố hết sức lau sạch dấu vết. Nếu như không thể che giấu thì cũng sẽ trắng trợn phá hủy. Lúc thanh lý dấu vết, Tần Tang tìm thấy hắc thủy quyển của Đỗ Hán ở trong rừng. Hai kiện pháp bảo của Đỗ Hán, cốt chảo bị hủy, còn hắc thủy kính đã bị hao tổn. Món pháp bảo này bị huyết uế thần quang nhiễm bẩn. Thần thông tổn thất rất lớn, rớt xuống từ giữa không trung, dù sao cũng là pháp bảo, sẽ không giống như pháp khí, trực tiếp bị hủy mất căn cơ. Cho đến khi xóa sạch dấu vết của Đỗ Hán, sau đó thu vào đa điền, ôn dưỡng cẩn thận một đoạn thời gian, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà món pháp bảo này là Lê Vô Cung ban thưởng cho Đỗ Hán. Tần Tang không biết Lê Vô Cung có động tay động chân vào nó hay không, cho nên không dám tùy tiện hành động, nên cứ thu pháp bảo vào thiên quân giới trước. Cho đến khi rời khỏi Tây Cương, thậm chí là rời khỏi đại lục vô thần xong, mới chiếm làm của riêng. Hắc thủy kính, uy lực không tệ, là một món nổi bật trong tầm pháp bảo hạ phẩm. Đáng tiếc, đối mặt với tập kích bất ngờ của Tần Tang, trong lúc vội vã, Đỗ Hán đã không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp bảo, nên mới bị Tần Tang tiên hạ thủ vi cường phế bỏ. Mặc dù liên lụy đến Lê Vô Cung, nhưng thương lãng hải lớn như vậy, sau này Tần Tang đi đến địa giới của tu sĩ nhân tộc, chỉ cần sử dụng cẩn thận thì cũng không cần quá lo lắng. Bận rộn một hồi, xác định không có bất kỳ sơ hở nào, Tần Tang mới xách theo Đỗ Hán tiến về chỗ sâu nhất trong dãy núi, một động phủ bí ẩn. Bịch. Tần Tang quăng Đỗ Hán xuống đất. Đỗ Hán tỉnh lại, vẫn không mất uy phong của kim đan. Y lạnh lùng nhìn Tần Tang. Lão tử ngang dọc yêu hải nhiều năm như vậy, không ngờ lại tự dâng mình vào trong tay kẻ xấu. Thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì để nói nhiều. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Sau đó Đỗ Hán lại nhắm hai mắt lại, không nói thêm câu nào nữa, chỉ cầu được chết nhanh một chút. Đỗ Hán không nói lời nào, Tần Tang tự nhiên sẽ có cách khiến cho y phải mở miệng. Sau khi soát hồn, Đỗ Hán sẽ phải hồn phi phách tán. Bây giờ Tần Tang còn chưa muốn giết y, nên sử dụng đoạt thần chú với y. Sử dụng đoạt thần chú với Đỗ Hán, thời gian duy trì lại ngắn rất nhiều so với tu sĩ trúc cơ kỳ. May mà Tần Tang sớm có phòng bị, trực tiếp hỏi mấy vấn đề quan trọng nhất, nếu không thì chỉ có thể bị ép phải soát hồn. Không ngoài sở liệu, Lê Vô Cung quả là có thủ đoạn tương tự mệnh hồn đăng. Một khi Đỗ Hán bỏ mình, Lê Vô Cung có thể phát hiện ra ngay lập tức, đành phải chờ đến lúc rời khỏi Tây Cương, tìm được đường lui, rồi mới động thủ. Nửa phần trước của Thiên Âm Thi Quyết chỉ có luyện chế tu sĩ trúc cơ kỳ thành hoạt thi cấm chế. Tần Tang không dám tùy tiện dùng trên người Đỗ Hán, không có cách nào thu Đỗ Hán vào túi thi khôi, đành phải lấy một cỗ quan tài đen từ thiên quân giới ra, đặt Đỗ Hán vào rồi cõng theo. Bên ngoài quan tài đen lại bị Tần Tang bày xuống dày đặc các loại cấm chế ngăn cách dò xét, đồng thời sử dụng một loại pháp khí có hình dạng giống một sợi dây lụa làm một tầng ngụy trang. Cõng quan tài đen lên, Tần Tang cho Thiên Mục Điệp ăn một lần, tiếp đó lấy tằm mập ra, phát hiện nó còn chưa có dấu hiệu phá kén nên lại thu vào chùm lâu. Sau đó gọi Câm Cô kiểm tra tình trạng của nàng một lượt, sau đó một khắc cũng không ngừng, trực tiếp rời khỏi động phủ, lao thẳng về hướng Thiên Hộ Trại. Bây giờ hắn phải rời khỏi Tây Cương, nhưng tại trước khi đi cần mang lão Vu Y của Thiên Hộ Trại theo cùng. Khu vực lân cận địa vực Hùng Sơn bao gồm cả bên trong Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung, người gặp qua khuôn mặt thật của Tần Tang quá nhiều, không có khả năng lau sạch toàn bộ dấu vết. Tần Tang biết được từ chỗ Đỗ Hán, bên trong Lê Vô Cung chỉ có một vị Nguyên Anh lão tổ, thực lực tương đương với 8 tông phái chính đạo ở Tiểu Hàn Vực. Làm bá chủ ở phụ cận Tây Cương là việc không thể nghi ngờ. Nhưng phóng tầm mắt ra cả Thương Lãng Hải Vực, đặc biệt là địa giới nhân tộc, thì hoàn toàn không đáng chú ý. Tần Tang đã chuẩn bị rời khỏi Đại Lục Vu Thần, không lo lắng đến sự uy hiếp của Lê Vô Cung, bại lộ thân phận cũng không sao. Hắn không tin Lê Vô Cung sẽ vì một đệ tử kim đan sơ kỳ mà làm lớn chuyện,